Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 166 ca đại nhân, sớm ân, 10, thứ hai lục ân nam là bận rộn sao boss, sáng sớm tinh mơ liền đi ra cửa công ty, ăn không ngồi rồi sơ hạ lười biếng mà nằm ở trên sofa. Trong lòng ngực ôm một cái đáng yêu ôm gối, cầm trên tay một bao khoai lát, một cái tay khác từ đóng gói túi lấy ra một khối khoai lát nhét vào trong miệng hàm răng nhẹ nhàng. Một cắn, phát ra thanh thúy tư, một tiếng giòn vang. Ngô tẩu ở đã ra cửa mua đồ ăn đi. Này to như vậy trong nhà hiện giờ cũng chỉ dư lại sơ hạ một người. Xa hoa tinh thể lỏng màn hình truyền phát tin một bộ phi thường cầu huyết phim thần tượng. Sơ hạ chăm liêu vô lại mà ngẩng đầu nhìn tivi màn hình. Chân nhỏ gác ở sofa một khác đầu. Trắng nõn chân nhỏ hơi hơi cuộn tròn giao điệp ở bên nhau. Đúng lúc này, đặt ở một bên di động tiếng chuông cùng với chấn động ong ong vang lên. Buông trong tay khoai lát. Lấy qua di động vừa thấy, xa lạ dãy số, chần chờ một lát, sơ hạ ấn hạ màu xanh biếc, uy, sơ hạ, ba mẹ tưởng cùng ngươi nói chuyện, có thời gian sao, nghe điện thoại kia đầu truyền đến ân tịnh thanh âm, sơ hạ ánh mắt chợt lóe, này ân tịnh liền như thế khẳng định chính mình có thể nhận ra nàng. Trực tiếp mở miệng chính là ước nàng đi ra ngoài. Còn có khẩu khí này. Sơ hạ như thế nào nghe. Giống như đều có một loại ước giá hương vị. Nga, ngươi là vị nào? Sơ hạ nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Nói cho hết lời. Không cần ngươi đoán chắc cũng có thể biết di động kia đầu ân tịnh sẽ là cái gì thân sắc. Di động kia đầu ân tịnh trầm mặc một cái chớp mắt. Đợi ước nửa phút thời gian mới lại lần nữa nghe thấy ân tịnh mở miệng ta là ân tịnh. Sơ hạ ngươi ra tới một chuyến đi. Chúng ta nhóm ở lục gia chờ ngươi không đi. Sơ hạ không chút nghĩ ngợi liền mở miệng quả quyết. Cự tuyệt nói, nàng làm gì muốn đi, lại không phải cầu. Cấp cùng xương cốt sơ hạ liền phải mắt trông mong mà thò lại gần. Vậy ngươi nói ước ở nơi nào? Địa điểm ngươi tới định. Tổng có thể đi. Ân tịnh ngữ khí lược hiện không vui. Lại vẫn là không có cắt đứt điện thoại. Sao phi nếm không thể sao quán cà phê ngươi biết đi. Chính là trước kia chúng ta thường xuyên đi kia ra cửa hàng. Chúng ta ước ở nơi đó. Ta hiện tại qua đi chờ các ngươi, nửa giờ sau, nếu các ngươi không có tới, ta liền rời đi. Đối với sơ hạ tới nói, nàng ghét nhất đám người, nàng cũng không phải một cái thời gian quan niệm rất mạnh nữ nhân. Nhưng là sơ hạ ghét nhất đám người, bởi vì đám người thật sự thực khảo nghiệm một người kiên nhẫn. Cắt đứt điện thoại sau. Sơ hạ lên lầu thay đổi một thân váy liền áo, tùy ý đem tóc cao cao thúc lên trói thành đuôi ngựa rũ ở sau lưng. Rồi mới xuống lầu, tới cửa mặc vào một đôi cao cùng giày xăng, đan đi ra ngoài. Nữ nhân ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, trắng nõn khuôn mặt nhỏ bị ngoài cửa sổ phóng tiến vào dương quang phơi nổi lên một tầng nhàn nhạt, đỏ ửng. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ lui tới người, thon dài trắng nọn ngón trỏ một chút nhẹ nhàng điểm ở pha lê thượng phát ra rất nhỏ đánh. Thanh, nhỏ dài nông đậm lông mi hơi hơi thượng kiều, thẳng thắn quỳnh mũi, hồng nhạt cánh môi hơi nhấp. Ngoài cửa sổ đi ngang qua người qua đường nhìn thấy trong quán cà phê nữ nhân cũng không cấm thả. Chậm bước chân nhiều đánh giá mỹ nhân nhi vài lần. Quán cà phê khách nhân ở nữ nhân ngồi xuống sau. Khách nhân dần dần nhiều lên. Có chút là tới uống cà phê. mà có chút nam nhân từ vào cửa tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở nữ nhân sườn mặt thượng. Hiển nhiên là ý của Túy ông không phải ở rượu thôi. Sơ Hạ trực tiếp làm lơ quán cà phê nào đó nam nhân đầu ở chính mình trên người ánh mắt. Nàng tầm mắt vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đãi, nhìn thấy Thục Lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện khi Sơ Hạ khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một mặt hứng thú cười nhạt. Ngài hảo, hoan nghênh quang lâm ân y, đứng ở cửa người phục vụ đẩy cửa ra. Vấn ân nói, Lục Mậu ánh mắt đều không xem thế chính mình mở cửa người phục vụ. Nàng tầm mắt ở trong quán cà phê quét một vòng, đãi phát hiện Sơ Hạ nơi vị trí sau, trực tiếp nhấc chân liền hướng tới Sơ Hạ nơi phương hướng đi vào. Ân Tịnh lộ ra một mặt miệng cười, đối diện khẩu người phục vụ mở miệng nói cảm ơn. Chúng ta tìm người, nói xong đi theo Lục Mộ sau lưng cùng nhau chiều Sơ Hạ phương hướng đi qua đi. Nhưng mà, Ân Tịnh lại không có thấy nàng sau lưng người phục vụ khinh thường mà bĩu môi. Ân Tịnh cùng Sơ Hạ trước kia cũng coi như là nhà này cửa hàng khách quen. Bất quá khi đó Ân Tịnh cũng không có trở lại Lục gia. Cho nên bởi vì không có tiền duyên cớ, mỗi lần tới nơi này đều là Sơ Hạ mời khách. Nơi này người phục vụ buồn còn trộm hâm mộ đã lâu. Hâm mộ Ân Tịnh có một cái như thế hào phóng lại có tiền bằng hữu. Bất quá, khoảng thời gian trước bọn họ chính là cũng biết nào đó tin tức. Tỷ như hào môn thiên kim thân phận trao đổi. Rồi mới Sơ Hạ lần đó cũng là tại đây ra cửa hàng cùng Ân Tịnh khắc khẩu. Cho nên mới quang ngã thành người thực vật. Xảo chính là, mới vừa rồi mở cửa cái kia người phục vụ ở Sơ Hạ ngã xuống thang lầu khi ngày đó nàng vừa lúc đứng ở Sơ Hạ sau lưng. Nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến Ân Tịnh lắc mình nhiều khai khi kia lạnh nhạt ánh mắt. Mà Ân Tịnh khi đó rõ ràng có thể giữ chặt Sơ Hạ. Cuối cùng lại khoanh tay đứng nhìn. Như vậy nữ nhân, sợ là có độc. Lục Mẫu cùng Ân Tịnh trực tiếp ở Sơ Hạ đối diện ngồi xuống. Hai bên đều không có mở miệng nói chuyện. Không khí có vẻ có chút xấu hổ dị thường. Sơ Hạ ngón tay vỗ ở ly duyên chỗ chậm rãi hoạt động. Nhận thấy được Ân Tịnh tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình, Sơ Hạ bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Ân Tịnh. Ngươi muốn uống điểm cái gì? Không cần, ta liền trực tiếp mở miệng nói đi. Lục Mẫu trầm khuôn mặt khinh thường mà nhìn về phía Sơ Hạ. Thấy Sơ Hạ nhìn qua, nàng đồ ăn tiếp tục mở miệng nói. Ngươi không mang thai, ngươi tốt nhất tức khắc dọn ra Ân Nam chỗ ở. Vì cái gì muốn dọn? Lục Ân Nam nói, ta có thể vẫn luôn ở tại hắn nơi đó. Phòng ở là Lục Ân Nam. Lục A Di, ngươi giống như không có quyền lợi làm ta rời đi. Sơ Hạ hai tròng mắt mỉm cười, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngươi muốn tiền đúng không? Nhiều ít ngươi nói cái số. Lục Mẫu mở miệng nói. Nhà, đây là trong truyền thuyết dùng tiền tống cổ. Không nghĩ tới đời này còn có thể gặp được như vậy khi. Sơ Hạ giơ tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Trầm tư nàng hẳn là nhiều ít thích hợp. Không cần bạch không cần. Muốn, nàng cũng không dọn. Chính là như thế vô sỉ. Xem Lục Mẫu lấy nàng làm sao bây giờ. Lục Mẫu sợ là không biết Lục Ân Nam kỳ thật có cấp Sơ Hạ một chương không có hạn mức cao nhất phó tạp, tùy tiện soát mua được nương tay đều sẽ không đau lòng. Ngươi có thể cho nhiều ít? Sơ Hạ nhìn về phía Lục Mẫu. 50 vạn. 50 vạn tống cổ ăn mày sao? Liền tính Lục Ân Nam không cho nàng tạp, Sơ Hạ cũng có thể một giây tiến thị trường chứng khoán kiếm tiền. Khẳng định không ngừng mấy chục vạn hảo đi. Này Lục Mẫu lấy 50 vạn. Như thế nào liền không cảm thấy quá moi sao? Sơ hạ nhớ rõ Lục Mẫu chính là mua cái bao bao đều phải vài vạn. Quần áo thu thập cái gì? Tùy tiện một bộ sợ là cũng có không ít tiền. Như thế nào tới rồi nàng nơi này? Cũng chỉ lấy 50 vạn ra tới. Chẳng lẽ là bởi vì không có tiền? Như thế nào? Chê ít, Lục Mẫu liếc Sơ hạ liếc mắt một cái. Không, ngươi cấp quá nhiều. Ta giác định trở về hỏi một chút ta ca ngươi. Lục Mẫu bị Sơ hạ nói khí một nghẹn, sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu không có việc gì, ta liền trước rời đi. Từ bao bao móc ra một chương màu đỏ 100 nguyên tiền mặt đặt ở trên mặt bàn. Liền xoay người rời đi quán cà phê. Nguyên bản còn tưởng rằng tìm nàng có cái gì sự, không nghĩ tới cư nhiên là như thế cầu huyết một màn. Lang thang không có mục tiêu mà đi ở trên đường. Sơ hạ chậm rãi bước đi tới. Đột nhiên nhớ tới nàng dường như chưa từng có nếu ca ca đại nhân công ty. Hôm nay vừa lúc ra tới, liền đi xem ca ca đại nhân hảo. Nàng chính là ôn nhu săn sóc hảo muội muội đâu. Giơ tay đánh một chiếc xe, rồi mới trực tiếp báo Lục Ân Nam công ty địa chỉ. Ngồi trên xe, Sơ hạ khóe miệng giơ lên một nụ cười. Tránh ra xe tài xế đại thúc đều không khỏi nhìn nhiều vài lần. Xe chạy ước chừng hơn nửa giờ mới ngừng ở một tràng cao ngất trong mây cao ốc dưới lầu. Thanh toán tiền, Sơ hạ dẫm giày cao gót trực tiếp vào công ty đại sảnh. Vào cửa sau nàng đi đến trước đài vừa định mở miệng mới vừa nói nàng muốn tìm Lục Ân Nam. Liền phát hiện bốn phía người kia quỷ dị tầm mắt đều dừng ở trên người mình. Ân, tình huống này có chút không thích hợp a. Ngươi hảo, Lục Tổng hiện tại có điểm không có phương tiện gặp khách. Nếu ngài không vội nói, có thể đến phòng nghỉ chờ một lát một lát. Trước đài tiểu thư mỉm cười mà giơ tay ý bảo Sơ hạ có thể đến bên cạnh phòng nghỉ chờ. Tốt, cảm ơn. Sơ hạ cất bước đi đến một bên, vẫn chưa đi vào phòng nghỉ bên trong, mà là lấy ra di động bát thông Lục Ân Nam cái kia mỹ nhân bí thư số điện thoại. Rồi mới, Sơ hạ cắt đứt điện thoại không lâu, trước đài liền nhận được boss bí thư điện thoại. Sơ hạ bị cho đi lúc sau, trực tiếp cưỡi thang máy tới rồi Lục Ân Nam văn phòng nơi 32 lâu. Ra thang máy, liếc mắt một cái liền thấy được chờ ở thang máy bên mỹ nhân bí thư. Sơ hạ tiểu thư, ngươi hiện tại muốn gặp Lục Tổng sao? Bí thư hơi khó xử mà mở miệng hỏi. Kỳ thật từ lần trước Lục Ân Nam thay đổi hành trình nhiều định rồi một chương vé máy bay sau này. Bí thư liền biết Sơ hạ ở Lục Boss cảm nhận chung tuyệt đối rất quan trọng. Chính là hiện tại Lục Boss văn phòng có kiều khách. Nếu Sơ hạ tiểu thư đi vào, không biết sẽ biến thành cái gì tình huống. Sơ hạ liếc mắt một cái liền nhìn ra bí thư không thích hợp. Dưới chân không ngừng, người khác ở nơi nào? Văn phòng, chính là Lục Tổng văn phòng có khách nhân, khách nhân. Sơ hạ hồ nghi mà liếc bí thư liếc mắt một cái, khách nhân là nữ. Bí thư, Sơ hạ tiểu thư uy vũ, một đoán liền chung, đi vào văn phòng trước cửa. Bí thư đứng ở Sơ hạ bên cạnh người, thấy Sơ hạ thần sắc mạc danh mà chần chờ một lát. Rồi mới bỗng dưng ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt hơi lóe giơ tay đẩy ra văn phòng kia phiến môn. Môn bị đẩy ra, bên trong cánh cửa người vẫn chưa phát hiện. Đại Sơ hạ thấy rõ ràng trong văn phòng tình huống khi, đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong lòng xuất hiện một cổ vô danh lửa giận. Văn phòng nội, Lục Ân Nam buông xuống đầu nhìn trong tay văn kiện. Mà hắn bàn công tác trước tắc đứng một vị nữ nhân. Kia nữ nhân ánh mắt si mê mà nhìn Lục Ân Nam sườn mặt. Nữ nhân hơi hơi cúi người, Trước ngực cổ áo bị cởi bỏ giang hai viên cúc áo. Kia đối đầy đặn bài trừ một đạo thật sâu mà Du Mương miêu tả sinh động. Chỉ cần Lục Ân Năm ngẩng đầu liền có thể đem này xuân sắc thu hết đáy mắt. Tuy rằng Lục Ân Nam không có ngẩng đầu, nhưng một màn này cũng đủ làm Sơ Hạ bão nổi. Nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp bước nhanh đi vào văn phòng, đi vào nữ nhân trước mặt, đứng ở nữ nhân sau lưng một phen túm chặt nữ nhân sau lạnh đem nàng kéo khai. Rời đi Lục Ân Nam tầm mắt trong phạm vi, có chút đồ vật. Nhìn chính là muốn trường lỗ kim môn sơ Lục Ân Năm nghe thấy được động tĩnh. Ngẩng đầu liền nhìn đến Sơ Hạ hắc khuôn mặt nhỏ đứng ở trước mặt hắn. Kia bộ dáng tựa hồ ai thiếu nàng dường như. Lục Ân Nam đang muốn mở miệng, lại bị Sơ Hạ trước một bước đánh gãy. Chỉ thấy Sơ Hạ hai trong mắt nổi giận đùng đùng mà nhìn hắn. Tay nhỏ vừa nhấc, chỉ hướng bên cạnh nữ nhân kia, lên án, mà mở miệng nói, ca, bên kia bò sữa, là ai? Lục Ân Nam theo Sơ Hạ tay nhỏ xem qua đi, nhìn thấy nguyên bản nữ hộ khách xiêm y không chỉnh, trước ngực cổ áo mở rộng ra, nháy mắt cũng minh bạch, vị này nữ hộ khách mới vừa rồi sợ là làm cái gì? Chẳng qua, nhà mình muội muội nói, có phải hay không không tốt lắm nghe, bò sữa là cái gì quỷ, hết chương.